Chương 696, mở màn. Rất nhiều khán giả mong đợi thời điểm, hội trường phía sau màn đang ở tiến hành đâu vào đấy lấy. Tổng cộng có 20 danh học sinh dự thi, đương nhiên, đây là đem yêu nguyệt cái này đặc thù học sinh cho phân chia ở bên ngoài, lúc này đã toàn bộ đến đông đủ. Đầu tiên là tiến hành rút thăm để quyết định đối thủ của mình, tổng cộng 20 dãy số, từng cái một thay phiên mặt trên rút ra một cái mã số. Từ đến 20. Hào đối chiến số 20, số 2 đối chiến số 9, số 3 đối chiến số 8 cứ thế mà suy ra, quyết định hảo riêng mình đối chiến đối thủ. Hết thể học xã nhất không muốn gặp đối thủ có 3, đó chính là trong lớp học 3 nhị đẳng thiên phú học sinh, thiên phú cao cũng liền ý nghĩa tốc độ tu luyện nhanh, ở thời gian giống nhau bên trong, nhân gia lớn lên tốc độ cũng liền nhanh hơn ngươi, thực lực mạnh hơn ngươi. Cho nên, trừ phi có kỳ tích đến, bằng không đụng tới 3 cái kia nhị đẳng thiên phú. Trên cơ bản đều chỉ có bị thua một đường. Mà muốn nói nhất không muốn gặp, không phải cụ chỉ kỳ hỉ ạ cụ tạ cụ, mà là thoạt nhìn yếu đuối không có bất kỳ sức chiến đấu yêu mị. Đối với mị nhi, không phải nói có thể đánh bại hay không, mà là có dám hay không đánh bại. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng, nếu như ngươi thực sự đem yêu mị nhi đánh bại, như vậy đứng ở tiểu cô nương này phía sau người kia, nhất định sẽ để cho người khóc lên cốc. Mị nhi mã số là số 6. Đối thủ là số 5, ở vào khảo hạch vị trí chính giữa. Hướng về kia số 5 nhìn lại, là một cái đầy đặn tiểu bản tử. Mị Nhi vừa định cho đối thủ của mình mang đến nụ cười hữu hảo, thế nhưng tiểu bản tử lại hai chân run lên chạy, nhìn Mị Nhi thuần khiết vô hạ bảng thật giống như gặp phải ác ma giống nhau. Rất nhanh, hào cùng số 20 liền phân biệt đi tới đến trên đài, cũng là cái này làm người khác chú ý nhất khảo hạch mở màn lúc. Nguyên bản còn có chút huyên náo hội trường an tĩnh lại. Một nam một nữ từ phía sau đi tới trên đài. Nam sinh chính là cụ chỉ kỳ hỉ ạ cụ tạ cụ, vẫn là gương mặt lạnh lùng. Đi sau khi đi lên, ánh mắt ở trên khán đài nhìn quét một vòng, cuối cùng dừng lại ở nhất điểm cao 5 người một người trong đó trên người. Thứ 6 phiên đội đội trưởng cụ chỉ kỳ bị ạ cụ, sau đó thu hồi ánh mắt. Bị ạ cụ đội trưởng, người tiểu đệ đệ này thoạt nhìn cùng ngươi thật giống như a đứng sau lưng tụt hỉ dịu mà sủ mổ tổ giản chỉ cụ có chút hiếu kỳ hỏi. Thỉnh thoảng lại ở giữa hai người quan sát. Chính là ngu đệ. Bi Ác Quy lạnh lùng nói, đây cũng là hắn lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, nhìn về phía củ chỉ kỳ hỉ ạ củ tạ củ trong ánh mắt có chút vui mừng. Thì ra là thế. Hết thể đội trưởng trận. Chính xác mà nói chắc là đường đệ, đồng thời cũng là trong tộc xuất sắc nhất nhân tài mới xuất hiện, thiên phú kia có đổ y xa tờ củ chỉ kỳ Bi Ác Quy tư thế, mà đối với mình trong tộc có thể xuất hiện như vậy một thiên tài. Cụ chỉ kỳ bị ạc tự nhiên là thật cao hứng, chỉ bất quá hắn không am hiểu biểu đạt tình cảm giống nhau. Mà đối với cụ chỉ kỳ hỉ ạ cụ tạ cụ mà nói, bị ạc chính là hắn truy đuổi mục tiêu, hắn vẫn cũng đều là làm như vậy, mà lần này khảo hạch, chính là chứng minh mình một cái cơ hội. Rất nhanh, trang thượng chiến đấu cũng đã bắt đầu, cụ chỉ kỳ hỉ ạ cụ tạ cụ đối thủ là một cái ở trong lớp học tương đối trầm mặc tiểu cô nương. Mà tiểu cô nương này tuyệt đối là thuộc về cái loại này đang trầm mặc trung bùng nổ loại hình, bình thường không có tiếng tăm gì, lại vào lúc này biểu hiện ra có thể vào lớp top 5 thực lực. Hai người vừa lên đến đầu tiên là bạch đả đối chiến, tuy là đều vẫn chỉ là con nít, chẳng qua nếu như phóng tới hiện thế lời nói, cái này thân thủ gạt ngã thập mấy người đại hán đó là tuyệt đối không có vấn đề. Bạch đả qua đi, đó chính là chạm thuật đụng nhau. Làm A ban học sinh. Gần tới thời gian một năm đã toàn bộ đều giác tỉnh riêng mình chạm phách đao, đao quang kiếm ảnh, mặc dù cũng không có uy lực gì, chẳng qua thoạt nhìn cũng là một loại tốt hưởng thụ. Tử thần bốn loại năng lực chiến đấu, ở chỗ này đã dùng tới lưỡng chủng, đây cũng là ở trở thành chính thức tử thần trước khi, hết thể học sinh chủ yếu nhất chiến đấu thủ đoạn. Còn như thuấn bộ cùng quỷ đạo, đều là thuộc về dường như khó với tu luyện, hơn nữa cần vài chục năm thậm chí là mấy thập niên đi lắng đọng năng lực, đương nhiên. Yêu nguyệt như vậy chỉ có thể coi là ngoài ý muốn, nếu như không phải là có cạo làm nội tình, hơn nữa linh lực trưởng khống rất xuất sắc nói, cũng không khả năng nhanh như vậy học được thuấn bộ. Mà quỷ đạo, đối với không còn cách nào bỏ qua ngâm sướng các mà nói, tại loại này nhanh chóng trong chiến đấu thật sự là quá lãng phí thời gian, sử dụng nói ngược lại thì vẽ rắn thêm chân. Cho nên hai người chiến đấu chính là bạch đả cùng trảm thuật đọ sức. Thoạt nhìn vẫn là cụ chỉ kỳ hỉ ạ cụ tạ cụ càng tốt hơn. Tiểu cô nương kia không bao lâu cũng đã là thở hừng hộp, đổ mồ hôi nhễ nhại, hiển nhiên cũng không am hiểu sức bền, mà trái lại cụ chỉ kỳ hỉ ạ cụ tạ cụ, vẫn là thành thạo, cây bản không có dùng ra toàn lực. Không bao lâu, chiến đấu liền phân ra thắng bại, cụ chỉ kỳ hỉ ạ cụ tạ cụ đương nhiên trở thành người thắng, chỉ bất quá hắn cũng không có lộ ra dáng vẻ đắc ý, đối với hắn mà nói loại trình độ này chiến đấu không có gì đáng giá kiêu ngạo. Không tiêu không nổi, thiên phú cũng không tệ, xem ra cụ chỉ kỳ nhà lại ra một tốt mầm. Thứ phiên đội đội trưởng Uno Hana Zet tán thưởng nói rằng, bị chê cười. Biaku nói, hắn mặc dù là người lạnh lùng, chẳng qua nhưng cũng không là bất thông nhân tình lõi đời, xuất thân đại gia tộc hắn đối với lễ nghi rất coi trọng, cho nên đối với Uno Hana Zet tán thưởng, trả lời rất là khéo. Đệ nhất trận quyết đấu kết thúc, làm cho cả không khí của hội trường đều lửa nóng. Tuy là loại trình độ này chiến đấu đối với chính quy phái nổ đệ thì nảy sần nói cũng không coi vào đâu. Chẳng qua những học sinh kia nhìn vẫn là rất đã nghiền, rất nhanh tổ thứ hai hợp liền đi tới. Cùng cụ chỉ kỳ hỉ ạ cụ tạ cụ bọn họ chiến đấu so ra, phía sau đều phải bình thản nhiều. Chẳng qua những học sinh kia khán giả vẫn là nhìn nồng nhiệt. Các hưu thắng bại, các hưu thắng thua, sau đó liền đến thứ sáu cuộc tranh tài, cũng chính là tiểu Mỹ Nhi Chô ở tiểu tổ. Ca. Ta đi. Mỹ Nhi Thúy Xanh Xanh nói rằng, sau đó nhón chân lên, ở yêu nguyệt trên mặt của hôn một cái, làm cho chung quanh này tiểu nam sinh nhóm chứng kiến đỏ mắt, tâm lý vị chua đang lan lộn. Cẩn thận một chút, thắng bại là thứ yếu, an toàn mới là tối trọng yếu. Yêu nguyệt dặn dò. Ừ, Mỹ Nhi nhất định sẽ bảo vệ tốt mình. Tâm lý Mỹ tư tư, Mỹ Nhi biết ca ca của mình là quan tâm tự mình, cho nên cũng không nói nhất định sẽ thắng lợi gì gì đó, mà là rất thuận theo đáp. Sau đó đi qua chàng thượng đi tới, bên kia tiểu bản tử cũng là chiến chiến nguy nguy đi tới.